có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 121. Cải tạo, nhân ngư hiện thế. Cải tạo, nhân ngư hiện thế. Sở tiên không thèm nhìn sắc mặt của cậu thanh niên kia, quay người rời đi, nếu như là người khác thì chắc hắn đã bỏ tiền ra để mua con cá thô ngừ ấy về rồi. Đi dạo thêm vòng nữa, sở tiên thu hoạch được thêm một con cá kiếm, nhưng hình thể khá nhỏ, chỉ tầm 75 cân. Cuối cùng, sở tiên tìm một chiếc xe, đem ba con cá vận chuyển về nhà mình. Còn ở trước chiếc thuyền đánh cá nọ, cậu thanh niên mặc âu phục mặt mày tối sầm nhìn sở tiên rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Đem ba con cá chuyển về đến nhà xong, sở tiên đóng cửa sổ lại, hướng mắt nhìn ba con cá dưới đất. Cá kiếm năng lượng 752. Thiên phú 0. Cá kiếm năng lượng 610. Thiên phú 0. Cá tầm năng lượng 766. Thiên phú 0. Bắt đầu cải tạo từ con cá kiếm nhỏ nhất này đi, sở tiên thầm nghĩ, lập tức mở ra hệ thống năng lực, trong đầu xuất hiện hình ảnh cá kiếm. Hô, phải giấu cái kiếm sắc nhọn trước mồm nó đi đã, màu da nhìn không đẹp, phải phác thảo xong toàn bộ nó đã. Có được hai lần kinh nghiệm cải tạo, sở tiên rất nhanh chóng cải tạo xong ngoại hình, nhìn vào phía trong thân của nó. Đường Thu Mộng cho hắn bản đồ kết cấu loài cá vô cùng tỉ mỉ, các loại hệ thống cơ năng có phần có thể cải biến, nhưng có một vài cơ quan tuyệt đối không được thay đổi, nếu không cẩn thận con cá sẽ chết. Hắn mất hai ngày để nghiền ngẫm bản đồ kết cấu cá của Đường Thu Mộng. Sở tiên dựa theo suy nghĩ trong đầu cải tạo từng chút một, loài người thì cần phải biết nói, tiếp theo đó là khả năng suy nghĩ, đưa năng lượng ở cơ thể con cá di chuyển vào trong não nó, mãi tới nửa giờ sau, người cá đã được hoàn thành. Nhìn trước mắt mình con người có cái đầu nhọn hoắt vậy, hắn bật cười, tiếp đó tâm trí hơi động, đưa mũi kiếm giấu vào bên trong cánh tay, mặc đồ vào nữa thì hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa cái kiếm còn có một lợi ích, đó là có thể dùng làm vũ khí. Cứ nghĩ tới việc lúc cá kiếm người giao đấu với con người, rồi đột nhiên trong cánh tay biến ra một thanh kiếm dài, lúc ấy đối phương chắc chắn bị thương. Con cá kiếm 75 cân cải tạo xong thành một người cao 1m8, có thể làm bảo vệ cho mình, hơn nữa còn là bảo vệ miễn phí nữa, không tệ không tệ. Sở tiên nhìn con cá kiếm trước mặt mà trong lòng thấy thấp thỏm lo lắng, trong quy hoạch cải tạo của hắn thì môi trường của người cá rất quan trọng, có được người cá, hắn đã có được thuộc hạ tin cậy, có thể đi biển đánh bắt cá, thậm chí nếu hắn muốn thực hiện ước mơ tự tay xây cho mình một thế giới hải dương riêng, thì chỉ một mình là không đủ, hắn chỉ có thể gánh vác chăm lo cho một cửa tiệm cá thôi. Nhưng nếu có thêm nhận lực cùng hắn thực hiện thì hoàn toàn có thể đưa tiệm này rời đi thành phố khác. Nếu như sau này ra biển đánh bắt cá, thám hiểm các loại bảo bối dưới đáy đại dương, thì con người chẳng đáng tin chút nào, thêm nữa đáy đại dương không phải là địa bàn của con người. Xác nhận cải tạo. Sở tiên trong lòng hơi động, căng thẳng nhìn lấy con cá kiếm. Điều tra. Sở tiên hơi căng thẳng nhìn theo. Người cá năng lượng 422. Thiên phú mang năng lực của loài người. Thành công rồi, chỉ một lần duy nhất đã thành công. Sở tiên hưng phấn nhảy lên, thành công thật rồi. Hắn còn cho rằng phải thí nghiệm thêm mấy lần nữa, thậm chí có khi còn không có khả năng thành công, nhưng hắn không nghĩ tới một phát ăn ngay như vậy. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sở tiên hai mắt tỏa sáng nhìn lấy người cao chừng 1m8 trước mặt, màu da hơi trắng bệch, dáng người gầy gò, tướng mạo hơn 30 tuổi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên phú là năng lực của con người, mà loài người thì có thiên phú gì học tập và suy nghĩ, liệu rằng cá kiếm có khả năng học tập và suy nghĩ giống con người không? Sở tiên nhìn về phía dáng vẻ ngốc nghích của người cá, tâm niệm vừa động, bắt tay vào tiến hành thống trị tuyệt đối. Thống trị tuyệt đối sẽ hoàn toàn khống chế được một loài cá, không có hạn chế về khoảng cách, hiện tại hắn đã sở hữu 15 loài cá bị thống trị, trừ đi cá sấu thì còn 14, có thể nói hiện tại hắn đang thống trị 14 loài cá. 14 con, như vậy về sau mình có 14 trợ thủ đắc lực rồi. Sở Tiên nhìn người cá nói. Sau này ngươi sẽ được gọi là nhất ngư mở ngoặc tròn cá số 1 đóng ngoặc tròn. Nhất ngư nhìn hắn lờ đờ nhắc lại lời hắn vừa nói. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên nhíu mày tiến hành trò chuyện vài câu đơn giản với nó. Nhưng hắn phát hiện ra ngư nhất như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra vậy, cái gì cũng không hiểu, việc gì cũng không hay. Phiền phức nằm ở chỗ này đây. Sở Tiên nhíu mày. Nếu như sau này việc gì cũng phải do hắn chỉ đạo thì các việc khác cũng đừng mơ làm được. Đúng rồi, mình có thể cải tạo ra một người cá có trí tuệ cao hơn dạy dỗ những người cá mới sinh ra. Sở Tiên trong lòng hơi động. Liền nhìn về hướng cá tầm. Cá tầm dáng dấp rất xấu, nhưng phần thịt lại vô cùng chất lượng. Ở thời cổ đại là cống phẩm triều đình, nghe nói tên cá tầm do vua Càn Long ban cho. Sở Tiên đương nhiên không có có ý nghĩ ăn thịt cá, tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu cải tạo cá tầm. Có kinh nghiệm thành công trước đó, lần cải tạo lần này của Sở Tiên dễ dàng hơn nhiều, chỉ sau 20 phút. Một người cá nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Cao hơn 1m7, hơi mập, đầu rõ ràng lớn hơn so với người bình thường, hai con mắt đen ngòm nằm trong hốc mắt, giống ngư nhất. Hắn không có tóc, nhưng lại mang hình dáng của một ông già, mặt mũi hơi phát tướng, nhưng nhìn chung vẫn mang dáng vẻ của một người có học thức. Bởi vì năng lượng của cá tầm 70% được Sở Tiên tập trung ở đầu cơ thể, nó mang dáng dấp một người trung niên, không thể so sánh với ngư nhất được. Nhưng khác với ngư nhất ở chỗ, người cá tầm không hề có ánh nhìn đờ đẫn đứng chôn chân khi nãy giống người cá kiếm, mà thay vào đó là một cặp mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ chung quanh. Đây là sự chênh lệch lớn mà tri thức mang lại. Về sau gọi ngươi là Lão Tầm đi. Sở Tiên cười nói với người cá. Lão Tầm như thể nghe hiểu vậy nhẹ gật đầu. Sở Tiên vui ra mặt, để hắn đứng ở một bên, bắt tay vào cải tạo con cá cuối cùng. Con cá cuối cùng nặng 100 cân, vô cùng to lớn. Sở Tiên cũng tính cải tạo một bảo vệ cho riêng mình, về sau đi theo bên cạnh hắn. Hắc hắc, nhìn uy phong vô cùng. Sau 20 phút, một người đầu chọc cao to cường tráng hiện ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt hắn cơ bắp cuồn cuộn, mặt chữ điền non uy nghiêm vô cùng, cánh tay rắn chắc, có một thanh kiếm dài gắn trên tay hắn. Giống với nhất kiếm, hắn không thông minh lắm, cần phải dạy dỗ từng chút một. Mấy ngày tới để Lão Tầm dạy bảo các ngươi kiến thức về thế giới, sau này quy trình người cá đều có thể làm như vậy. Sở Tiên mỉm cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 122. Năng lực học tập biến thái. Năng lực học tập biến thái. Về sau gọi ngươi là nhị kiếm. Sở Tiên nhìn tên to con trước mặt nói, mặc cho hắn có nghe hiểu hay không. Đem 4 con cá nóc trong bồn ra, Sở Tiên biến thành hình cá nuốt chúng vào. Canh, nuốt cá nóc thu được thiên phú độc tố ngoài da. Sở dĩ gọi là độc tố ngoài da là vì có thể làm cho nội tạng hoặc các vị trí khác nhiễm độc, mà Sở Tiên thu được năng lực này chỉ là bản thân có thể chứa độc được thôi chứ không thể phóng ra độc được. Đây là một loại năng lực phòng thủ, nhưng Sở Tiên không thích thú năng lực này lắm. Nếu như bản thân sắp bị ăn thịt thì đồng nghĩa với việc sắp toi rồi còn đâu. Nhưng Sở Tiên cũng tiếp nhận, vì thiên phú không bao giờ là đủ với hắn. Hắn biến lại thành hình người, nhìn thấy 3 người đàn ông thân thể lõa lồ không một mảnh vải che thân mới đánh nhẹ vào đầu mình, chợt nhớ ra, nếu có người nhìn thấy trong phòng hắn có 3 người đàn ông trong tình trạng nguyên thủy như này, có ngàn vạn cái miệng cũng không giải thích nổi, đúng là tình ngay lý gian mà. 3 người các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích. Ta đi mua cho các ngươi ít quần áo. Sở Tiên nói xong liền khóa trái cửa đi tới siêu thị lớn trong khu.

Sở Tiên nghĩ đến tự mình cải tạo mấy con cá kiếm, đợi chúng hoàn toàn không có vấn đề gì, tự mình cũng mua một bộ âu phục cho họ, đeo kính râm ở bên cạnh mình. Nghĩ đến khí chất kia tuyệt đối thích hợp, thỏa đáng hình tượng lão đại. Ngài David, vừa xuống máy bay không lâu, một người trung niên mặc âu phục liền nhiệt tình đi tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh là người của tập đoàn Viễn Hành David hỏi. Vâng, tập đoàn chúng tôi đã đặt khách sạn cho ngài rồi, hoan nghênh tham gia hoạt động lần này. Người trung niên nhiệt tình nói. Cảm ơn David nhìn Sở Tiên. Sở Tiên, bây giờ mới 4 giờ, đi tìm bạn gái cậu hay là tới khách sạn? Mọi người về khách sạn đi, tôi đi tìm bạn gái. Sở Tiên cười nói. Không sao, chúng ta cùng đi đi, nhân tiện ở đây có xe, ha ha, buổi tối cùng ăn cơm, nhưng cậu yên tâm, tuyệt đối không phiền tới buổi tối thế giới riêng của hai người. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 127. Huynh đệ cậu thật biết nhìn. Huynh đệ cậu thật biết nhìn. Sở Tiên nhìn họ gượng cười gật đầu. Người trung niên tập đoàn Viễn Hành nhìn thấy David cư xử nhiệt tình với Sở Tiên như vậy, khiến hắn hơi giật mình nói. Ngài David, chúng tôi tổng cộng có 3 chiếc xe đến, xin mời. Phiền ngài rồi, David khách sáo nói. Không phiền không phiền, ngài có thể tham gia hoạt động của tập đoàn chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi, vị trung niên nhanh chóng trả lời. Ha ha, là tôi có được vinh hạnh tham gia hoạt động lần này, David lắc đầu, biết đối phương giữ cho mình thể diện. Tập đoàn vận hành là tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, mặc dù nói công ty vận tải của chính hắn cũng coi là tốt, nhưng vẫn còn thua kém rất nhiều. Đối phương đánh giá cao năng lực của hắn ở Mỹ, anh đương nhiên cũng là đôi bên cùng có lợi. Tiên sinh, cho chúng tôi mượn 2 chiếc xe, chúng tôi có thể tự lái xe đi, David nói với vị trung niên. Được chứ, vị trung niên biết họ có chuyện riêng, gật đầu. Vẫn là dùng lái xe của chúng tôi đi, dù sao mọi người cũng không quen đường ở đây. Được. Phía trước nghênh đón là xe hơi trong nước, dù sao cũng là quốc gia nổi tiếng, việc tiếp đón cũng dùng xe của Trung Quốc tự sản xuất. Có điều nội thất bên trong xe không thể so sánh với chiếc siêu xe kia được. Đại học Thượng Kinh Sở Tiên nói với lái xe. Vâng. Lái xe gật đầu, đi xe hướng về Đại học Thượng Kinh. Sở Tiên, bạn gái cậu là sinh viên sao? Alice tò mò hỏi. Không phải, cô ấy là giáo viên, bây giờ đang ở Đại học Thượng Kinh thực tập, Sở Tiên nói. Giáo viên cũng tốt, Alice gật đầu. Nhanh chóng, xe chạy tới Đại học Thượng Kinh, Sở Tiên lấy điện thoại gọi cho Tiểu Dĩnh. Alo Tiểu Dĩnh, em đang ở đâu? Em đang ở trường, sao lại nhớ ra gọi cho em thế? Tiểu Dĩnh vui vẻ nói. Ở chỗ nào của trường? Sở Tiên cười tủm tỉm không trả lời câu hỏi của Tiểu Dĩnh, hỏi tiếp. Á, anh qua đây rồi sao? Tiểu Dĩnh nghĩ trong lòng, rồi kêu lên một tiếng, nhìn xung quanh mình, vẻ mặt khổ sở nói. Ở lầu anh Đức, anh thật sự đến sao? Khà khà, em nói xem, cho em một bất ngờ, Sở Tiên cười đáp. Đúng lúc, vậy anh qua đi. Tiểu Dĩnh gật đầu cúp điện thoại nhìn người con trai ôm một bó hoa cùng với những người bạn bên cạnh ở Thượng Kinh. Bạn trai tôi đến rồi. Tiểu Dĩnh cười, nhìn mấy người thanh niên xung quanh nói. Xin lỗi, anh có thể rời đi được không? Tôi không muốn để bạn trai hiểu lầm. Tiểu Dĩnh, anh thật sự thích em, vẻ mặt cậu thanh niên chân thành đi tới trước mặt cô. Anh muốn chúng ta ở bên nhau. Anh muốn mãi mãi ở bên em, anh có thể cưới em muốn cái gì anh mua cái đó, Tiểu Dĩnh, hy vọng em đồng ý với anh. Tiểu Dĩnh suy nghĩ một chút. Anh ấy cũng không tồi, lại còn là một giáo viên, vô cùng xứng đôi với cậu, muốn thân thế có thân thế, muốn địa vị có địa vị, người con gái bên cạnh khuyên Tiểu Dĩnh. Phi Phi, cậu không phải không biết. Hy vọng sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa, Tiểu Dĩnh có chút tức giận nói với Phi Phi. Được rồi, mình biết cậu và bạn trai cậu rất ân ái, mình cũng chỉ là đưa ra ý kiến thôi, dù sao điều kiện của Châu Hảo cũng rất tốt, người cũng không tồi, tùy cậu thôi. Phi Phi nhún nhún vai, khoác vai cô cười đùa. Tiểu Dính, người anh em của tôi có gì không tốt, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, lại đối với cô tốt như vậy, tại sao không suy nghĩ một chút, vừa đúng lúc bạn trai cô đến rồi, chúng tôi lại muốn xem anh ta là con người như thế nào. Đúng rồi, Châu Hảo ta cũng không phải là loại ăn chơi trác táng, ngày ngày thay bạn gái, một người con trai tốt như vậy sao lại từ chối, bạn trai em anh lại muốn xem có tư cách gì so với anh. Tiểu Dính nhìn bạn bè xung quanh Châu Hảo có chút khó chịu. Đây không phải vấn đề tư cách mà là vấn đề thích hay không. Anh ta có thể cho cô những gì, siêu xe có thể không, biệt thự có thể không, hay là có thể cho cô một tương lai tốt đẹp không. Nếu cô đồng ý với Châu Hảo, về phần công việc hoàn toàn có thể chuyển đến Thượng Kinh, biệt thự siêu xe không phải vấn đề. Người đẹp Tiểu Dính cô không thể nhìn trước mắt. Nếu sau khi suy nghĩ, đương nhiên, chúng tôi biết cô không phải người ham hư vinh, nếu không Châu Hảo sẽ không thích cô. Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang chờ đợi tiệc hỉ tối nay, cô đừng để chúng tôi chờ chứ. Mấy cậu thanh niên ở bên cạnh nói, từ y phục và trong giọng điệu của họ cũng có thể thấy mỗi người họ ra cảnh đều không phải tầm thường. Ai bảo mọi người đợi chứ, trước đó không điều tra đã tùy ý tỏ tình. Mất mặt lại trách ai, Phi Phi ở bên cạnh không vừa ý nói. Hơn nữa, Tiểu Dính cùng bạn trai từ năm nhất đến bây giờ, tình cảm đã nhiều năm, đối xử với Tiểu Dính cũng không tồi, tuổi lại trẻ còn sáng chế ra thứ có giá trị không tầm thường. Chị Phi Phi có thể có nhiều thứ giá trị không tầm thường, một chiếc A8 của Châu Hảo cũng 100-200 vạn rồi. Một thanh niên nhún nhún vai. Người đẹp Tiểu Dính à, nhanh đồng ý đi, nhiều người ở đây như vậy, nếu cô từ chối Châu Hảo quá mất mặt rồi. Hoa, người đẹp này thật sự quá may mắn rồi, lại được học trưởng Châu Hảo nhìn trúng. Đúng vậy, gia thế học trưởng Châu Hảo vô cùng tốt, lúc lên đại học đã lái siêu xe rồi, lại vô cùng khiêm tốn, không có thói quen xấu như những người có tiền khác. Đồng ý đi người đẹp. Nhường một chút. Bạn gái tôi ở bên trong. Lúc này, một âm thanh phía sau đám người vang lên, mấy người giật mình quay đầu lại nhìn. Xin lỗi nhường một chút, người được tỏ tình là bạn gái tôi. Sở Tiên mỉm cười nói. Ớ. Một thanh niên đứng cạnh Sở Tiên sườn sốt, liền giơ thẳng ngón tay cái về hướng hắn, rồi chủ động nhường đường, người phía trước cũng chủ động nhường lối. Những người hai bên nhanh chóng phát hiện đi theo sau người thanh niên này còn có vài người nước ngoài. Tiểu Tiên Tiểu Dính nhìn hắn vẻ mặt mỉm cười đi tới, trên mặt nở rộ nụ cười, lập tức chạy đến. Sức hút vẫn không giảm đi so với năm đó à, đi đến đâu cũng có người theo đuổi. Sở Tiên trêu vẻo hôn một cái vào khuôn mặt cô. Đâu có Tiểu Dính cười. Những người xung quanh ngẩn người, Châu Hảo cũng ngây người ra, bạn bè hắn cũng vậy, ánh mắt mọi người tập trung lại trên người nam chính, muốn nhìn mặt hắn có phải nóng bừng lên không. Huynh đệ cậu thật biết nhìn, Sở Tiên nhìn bó hoa tươi của Châu Hảo giơ lên ngón tay cái. Khiêu khích à, đây chính là lộ ra vẻ khiêu khích đây. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 128. Tham gia hoạt động. Châu Hảo nhìn người con gái mình thích đang ôm người đàn ông khác, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh cùng sự khiêu khích của Sở Tiên, vẻ mặt đặc biệt khó coi, đứng đó vô cùng xấu hổ. Chà, tiểu tử này lại thừa cơ hãm hại bạn bè bên cạnh. Châu Hảo có chút tức giận nhìn chằm chằm Sở Tiên. Giẫm lên hắn, một thanh niên lạnh lùng đi tới nói. Tiểu Dính, người này là bạn trai cô sao, nhìn không ra sao cả. Sở Tiên nhìn hắn, không để ý, nói với Tiểu Dính. Nào, giới thiệu với em, đây là bạn anh quen ở Mỹ, mấy ngày trước cùng cậu ấy đi Mỹ, David, đây là vợ David, Alice. Ha ha, Sở Tiên, bạn gái cậu đẹp thật, một cô gái có sức hút như vậy phải trông coi thật kỹ đó. Xin chào, Tiểu Dính, gọi anh là David là được rồi. David cười chìa tay ra. Thanh niên bên cạnh nhìn thấy bọn họ không để ý đến mình, cảm thấy bản thân mặt nóng bừng lên, tức giận nói. Tiểu tử, có phải cậu muốn gây sự không? Đúng vậy, so với anh em chúng tôi còn kém xa, người đẹp tiểu dính nếu mắt đã mờ như vậy chúng tôi cũng không biết nói gì, chỉ là nói cho cô biết, sau này đừng hối hận là được, thiên hạ này cũng không có thuốc hối hận. Một người thanh niên nhìn Châu Hảo có chút khó chịu, lập tức đứng ra giải vây nói. Lời bọn họ nói Sở Tiên đúng là không hài lòng, đặc biệt lại là bên cạnh tiểu dính quay đầu nhìn mấy người bọn họ. Mắt mờ hay không không phải cậu có thể đánh giá, cậu không có tư cách, còn cậu nói tôi kiếm chuyện không biết người nào ở đây ngông cuồng, bị từ chối thì cũng từ chối rồi, nhận thức rõ sự thật này, đừng tự cho mình tốt đẹp, thế giới này không phải chỉ xoay quanh các người. Còn cậu nữa, tỏ tình bị từ chối rồi thì đừng ở đây mất mặt nữa, nhanh đưa những người bạn xấu của cậu rời đi. Cậu! Châu Hảo nghe thấy lời của hắn, trên mặt đỏ gần như rỉ ra máu, khắp người run rẩy. Cậu nói lại lần nữa, một thanh niên đi đến nhìn Sở Tiên bọn họ, căm phẫn chỉ ngón tay vào họ. Vẫn nghe nói Phú Nhị Đại của Trung Quốc tương đối liều lĩnh, không ngờ vẫn thật là David. Nhìn cậu thanh niên đang đi tới cảm thấy thật buồn cười nói. Đồng thời lúc này, hai vệ sĩ bên cạnh David lao thẳng về phía trước mấy bước. Vẻ mặt sát khí nhìn mấy cậu thanh niên. Cậu thanh niên kia sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Mọi người xung quanh cũng hơi sửng sốt, vệ sĩ, hơn nữa đi tới còn tràn đầy sát khí, đây cũng không phải người bình thường có thể động tới, có thể mang theo vệ sĩ chuyên nghiệp người nào cũng không phải người bình thường. Không cần để ý bọn họ, em dâu, lần đầu gặp mặt, chúng ta cũng không có quà gì tặng muội. Cái đồng hồ đeo tay này coi như để tỏ tấm lòng. Alice lấy cái hộp trong túi đưa tới trước mặt tiểu dính, cô nói bằng tiếng Anh, nhưng với trình độ tiếng Anh của tiểu dính, hoàn toàn có thể nghe hiểu. Không, không cần đâu. Tiểu dính nhanh chóng gạt tay một cái. Em có đồng hồ đeo tay rồi. Mua thì cũng mua rồi nhận đi nhé. Alice mỉm cười, tỏ ý với cô. Không cần. Tiểu dính không biết làm sao lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên. Nhận lấy đi. Sở Tiên khổ tâm nhìn David. Alice cười, khẽ gật đầu. Vâng, cảm ơn chị Alice. Tiểu dính nói. Đúng rồi Sở Tiên, đây là bạn em, Phi Phi, lúc đến Thượng Kinh vẫn luôn chăm sóc em. Hi hi, Tiểu dính, cậu còn khách sáo gì với tớ, xin chào, em là Lục Phi Phi. Vẫn nghe tiểu dính nói anh tốt ra sao, chà, bây giờ xem ra quả thật không tồi. Lục Phi Phi cười bước đến nói. Ha ha, cảm ơn em. Sở Tiên cười nói với Lục Phi Phi. Đi thôi. Sở Tiên gật đầu, liền nhìn Lục Phi Phi nói. Cùng đi nào. Không cần đâu, em vẫn còn có việc. Lục Phi Phi vấy vấy tay. U, V, K, W, W, M. Xe xe, ngày mai gặp. Hù, xem ra tiểu dính tìm được bạn trai thật sự không tồi. Lục Phi Phi nhìn hình bóng họ cười, rồi nhìn phía Châu Hảo trong sân khẽ lắc đầu. Được rồi Châu Hảo, không phải là tỏ tình thất bại sao, không có gì phải mất mặt cả. Ha ha, Châu Hảo xấu hổ cười. Chị Phi, bạn trai của tiểu dính rốt cuộc là ai? Thanh niên vừa rồi chuẩn bị đi tới vẻ mặt khó coi hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, nghe tiểu dính nói anh ấy là học trưởng cùng trường, nhà ở nông thôn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lục Phi Phi nhún nhún vai. Có điều khuyên mọi người là đừng làm chuyện gì quá đáng, người ngoại quốc kia chắc không đơn giản, vừa rồi tặng tiểu dính cái đồng hồ đeo tay, tôi nhìn là ba tép Philip, nếu không nhìn nhầm là loại đồng hồ nữ mới ra, giá hơn 60 vạn. Hí! Những người xung quanh hít một hơi, tặng đồng hồ hơn 60 vạn cho người yêu của bạn làm quà ra mắt, làm người khác cảm giác khó tin. Lại thêm hai tên vệ sĩ cường tráng, như vậy đủ thấy vị ngoại quốc kia không hề đơn giản, có thể nghĩ bạn trai tiểu dính cũng không phải người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bình thường. Mấy người bạn của Châu Hảo cay đắng lắc đầu, ra thế bọn họ mặc dù cũng không phải bình thường, nhưng cũng không tới mức mấy chục tỷ, trên trăm tỷ, huống chi đối phương vốn là người ngoại quốc, thân phận tầng lớp này rất cao. 4 ngày thời gian 1 tháng chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc rồi. À, như vậy 4 ngày này anh sẽ luôn bên em, chúng ta cùng nhau về đi. Hi hi, như vậy quá tốt rồi. Sở Tiên cùng Tiểu Dính trên xe nói chuyện, David ở bên cạnh cười. Sở Tiên, hoạt động của tập đoàn Viễn Hành ngày mai cậu cũng tới tham gia đi. Hả? Tôi cũng tham gia không thích hợp đâu, tôi đi đến đó làm gì? Sở Tiên lắc đầu. Đi chơi thuận tiện giới thiệu với cậu vài người, cậu không phải thuê một vựa cá cần mua thuyền chài sao? Ngày mai tới có rất nhiều thương nhân chế tạo thuyền chài, cậu có thể nói chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sở Tiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy được, không phiền chứ? Không phiền không phiền. Ngày mai cậu có thể mang theo em dâu cùng đi. David lắc đầu. Đúng, Tiểu Dính em cũng đi, cùng đi chơi một chút. Alice bên cạnh nói với Tiểu Dính. Được rồi, Sở Tiên gật đầu, xã hội này quan hệ quốc tế rất quan trọng, hắn cũng không hy vọng khoảng cách bạn bè càng ngày càng xa. Tìm thấy một tiệm vịt quay chính thống, mấy người ngồi xuống cùng nhau ăn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 129. Buổi giao lưu. Ăn xong bữa tối, David và Alice đưa họ đến phố thương nghiệp. Tham dự sự kiện lần này, nhất định phải ăn mặc chỉnh trang, đây là sự tôn trọng cùng phẩm chất cá nhân đối với nhà tổ chức. Sở Tiên mặc âu phục trông rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Tiểu Dính với y phục xã hội màu trắng đẹp mê hồn, như công chúa, một cách nhăn mày một tiếng cười đều khiến tim bao người rung động. Em thật sự quá xinh đẹp. Nhìn thấy sự không quen với bộ đồ như vậy của Tiểu Dính, Sở Tiên đi đến trước mặt cô, không nhìn được hôn một cái. Hi hi, có chút không quen. Tiểu Dính nhìn lại bộ y phục của mình, lần đầu ăn mặc như vậy khiến cô không được tự nhiên lắm. Mặt như này đẹp mà. Sở Tiên cười, đưa tay ra nói. Đi thôi, công chúa của anh. Ha ha, đi thôi. Hoàng tử Tiểu Dính cười, dựa vào bờ vai hắn đi ra ngoài. Đi thôi nào. Bên ngoài, David cùng Alice cũng chọn xong y phục, nhìn hai người họ cười. Xe dừng ở trước cửa khách sạn 5 sao, người phục vụ đứng ở cửa liền đi tới, tài xế cùng hắn trao đổi qua. Rồi đi tiếp tới lầu sự kiện theo sự hướng dẫn của người phục vụ. Sự kiện lần này là tập đoàn Du An Hang cảm ơn các đối tác, cũng để giao lưu thêm, trong đó sẽ có vị nhân viên cấp cao nhất của công ty vận tải đến từ Trung Quốc cùng các công ty chế tạo thuyền và các nhóm hợp tác thương nghiệp. Nhóm David đi vào, các nhân viên cấp cao của tập đoàn nhiệt tình đi ra cửa tiếp đón. Ngài David, chào mừng đến với buổi giao lưu của Du An Hang. Một lão niềm nở chìa tay ra. Xin chào Vi Tổng, tôi cũng rất vinh hạnh được tham gia. David chìa tay ra, giới thiệu. Đây là vợ tôi Alice, đây là bằng hữu của tôi ở Trung Quốc, Sở Tiên, còn đây là bạn gái cậu A-I-T-Z-U-V-Q-Q-O-N-G Thiên Dính. Nghe David giới thiệu, Vi Tổng nhìn Sở Tiên vài giây trong lòng hơi ngạc nhiên, đưa tay ra khiêm nhường chào hỏi. Sở Tiên lễ phép đáp lại, tham gia sự kiện tối nay không có người nào là người bình thường, hắn ở đây chỉ có thể xem như là một nhân vật nhỏ, đương nhiên tính đến giá trị ở đây, nếu nói về năng lực, hắn đúng là hơn người. Đại sảnh có rất nhiều người, ngoài trang phục của những vị trung niên trưởng thành, thì đều là các cô gái xinh đẹp. David với mọi người đa số đều không quen biết, 4 người ngồi tán chuyện trên bàn. Sự kiện này so với Sở Tiên nhìn thấy trên TV cũng gần giống nhau, từng nhóm người tay cầm ly rượu cùng giao lưu, ai ai cũng tao nhã mỉm cười, hắn mặc dù không thích nhưng cũng không ghét. David ngồi ở đây thỉnh thoảng có vài người đến chào hỏi, đa số đều là quan hệ hợp tác. Nào, Sở Tiên, cậu không phải muốn mua thuyền sao? Tôi đưa cậu đi gặp một người, hắn là thương nhân chế tạo thuyền, chất lượng thuyền của họ trong nghề cực kỳ tốt. Lúc này David nói với Sở Tiên. Được Sở Tiên gật đầu, đứng dậy đi cùng David. Xin chào, cố tổng. David cầm lấy ly rượu vang, đi tới bên một lão. Lúc này, lão đang cùng 5-6 người nói chuyện, nghe có người gọi mình, liền quay đầu. Là ngài David à, thật hiếm thấy, không ngờ ngài cũng đến đây, sớm biết vậy tôi đã qua chào hỏi rồi. Cố tổng nhiệt tình đứng dậy, David chủ yếu làm về vận tải viễn dương, tất nhiên liên quan đến phương diện thuyền, mỗi năm duy tu bảo dưỡng đều không phải con số nhỏ, là một khách hàng lớn. Nào, các ngài, tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này đến từ Âu Ly của Mỹ. David, chủ tịch tập đoàn viễn dương Âu Ly. Cố tổng nhìn người trên bàn giới thiệu. Xin chào mấy người, niềm nở mời rượu. David nâng ly uống một ngụm, nhìn cố tổng giới thiệu. Cố tổng, đây là vợ tôi Alice, đây là bằng hữu ở Trung Quốc Sở Tiên. Ồ, cố tổng kinh ngạc nhìn vị thanh niên bên cạnh Sở Tiên. Alice phu nhân xin chào, Sở Tiên sinh xin chào. Ha ha, cố tổng, lần này tôi có thể giới thiệu cho ngài việc kinh doanh, bằng hữu tôi mua một vựa cá, có thể muốn mua một số thuyền chài. Vậy sao, thật sự cảm ơn ngài, có ngài giới thiệu, tôi nhất định đưa ra giá cả phải chăng. Cố tổng vui mừng đáp. Vậy thì ngài không đúng rồi, ngài nên đưa ra giá thấp nhất, đây là vị bằng hữu tốt nhất của tôi. David đùa đùa. Ha ha, David, tiếng Trung của ngài ngày càng giỏi rồi, lời này cũng có thể nói ra, được được, yên tâm đi, nhất định là giá thấp nhất. Cố tổng trong lòng có chút bất ngờ gật đầu bảo đảm. Ha ha, vậy thì tốt. Xin chào cố tổng, cảm ơn ngài trước vì đã cho tôi giá ưu đãi. Sở Tiên đúng lúc đi tới. Sở Tiên sinh thật sự tuổi trẻ tài cao, nhớ lại lúc tôi còn trẻ như vậy vẫn đang đi làm thuê cho người ta. Nào nào, chúng ta ngồi nói chuyện. Cố tổng thở dài, liền mời nói. Sở Tiên mấy người ngồi xuống, nhìn mọi người trên bàn một chút, tự nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc. Vị thanh niên trẻ kia cũng phát hiện ra Sở Tiên, nhận ra mình, cúi đầu uống một ngụm rượu, quay sang nói với vị trung niên. Ba, con đi gọi một cuộc điện thoại. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi nhanh rồi quay lại. Vị trung niên gật đầu. Người thanh niên kia gật đầu, lấy điện thoại ra cúi đầu đi tới nhà vệ sinh. Ni ma, vừa rồi tôi lại gặp Tiểu Dính và bạn trai cô ấy. Cái gì, không phải cậu cùng ba đi tham gia sự kiện sao, sao lại gặp họ trong nhóm que chat? Cậu thanh niên cùng đi với Châu Hảo buổi chiều tò mò hỏi. Đen đuổi rồi, ai mà biết được chiều nay họ lại đi cùng mấy gã ngoại quốc kia. Mọi người biết lai lịch gã là gì không? Chủ tịch tập đoàn viễn dương Âu Ly của Mỹ, giá trị cũng phải mấy chục tỷ đô la Mỹ. May mà chúng ta chưa làm gì quá đáng. Quan hệ của lão ngoại quốc và bạn trai Tiểu Dính cực kỳ tốt, đang cùng cố tổng bàn về việc mua thuyền chài. Huynh đệ, nhận ra cậu chưa? Chắc là nhận ra rồi, tôi đang trong nhà vệ sinh này. Mặt niệm. Một hồi giao lưu, Sở Tiên gửi cố tổng danh thiếp, đối với thuyền chài cũng hiểu một chút. Hoạt động tiếp theo vô cùng buồn chán, các nhà tổ chức sự kiện bắt đầu diễn thuyết. Sau đó một nhóm thương nghiệp giao lưu. David cũng giới thiệu với hắn một vài thương nhân quen biết đơn giản nhưng cũng coi như là quen mặt, sau này có thể có cơ hội hợp tác. Sự kiện kéo dài đến 10 giờ, Sở Tiên đưa Tiểu Dính về khách sạn đặt phòng, rồi bắt đầu nói chuyện thấu đáo. Nắng hạn gặp mưa rào, đó là một sự mãnh liệt kích động nha. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 130. Đón khách đến. Đón khách đến. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên ban ngày cùng David, Alice cùng đi thăm thú đây đó ở Thượng Kinh, đến tối lại cùng Tiểu Dính dạo phố, cuộc sống an nhiên tự tại như thế duy trì trong 4 ngày liên tiếp. Buổi tối ngày thứ 4, Sở Tiên có tham dự tiệc tốt nghiệp của Tiểu Dính. Thời gian này hắn cũng khá quen thuộc với Lục Phi Phi và Chu Hạo, cũng không có xảy ra chuyện gì không vui cả. Trải qua chuyện ngày hôm đó, Chu Hạo cũng có thể coi là tâm hoàn toàn chết rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên cùng Tiểu Dính theo David, Alice lên máy bay đến Kinh Hải. Mở cửa chiếc xe Rolls-Royce xe bóng bẩy mà David đưa tặng, hướng tới bọn họ tay vẫy vẫy ra hiệu, chở theo Tiểu Dính hướng về phía thành phố Hải Thanh. Sở Tiên, David sao lại tặng anh chiếc xe đắt tiền như thế, lại còn chiếc đồng hồ đắt tiền này nữa, em có kiểm tra qua, nó đáng giá hơn 60 vạn đó. Trên xe Tiểu Dính hỏi một cách kinh ngạc. À, thì lúc đầu anh ta là khách hàng của anh. Sau cũng coi như là anh cũng có vài lần giúp anh ta một số chuyện, lúc ở Mỹ cũng có lần cứu mạng anh ta, nên anh ta rất nhiệt tình, cứ nhất quyết đòi tặng anh một số thứ như vậy đấy. Sở Tiên trả lời đơn giản. Hả, anh cứu anh ấy một mạng á, chuyện là thế nào vậy? Tiểu Dính vội vàng hỏi ngay. Không có gì em à, chỉ là lúc cậu ta gặp tai nạn. Anh chỉ tiện gặp thì ra tay giúp đỡ thôi. Sở Tiên hơi hoảng, hắn không thể nói là trong mưa tên lửa đạn mà cứu David được. Ô, hèn chi. Tiểu Dính gật gật đầu. Sở Tiên cũng thuận theo mà kể hết chuyện mà David tặng xe cho Tiểu Dính nghe. Anh á, đúng là người tốt thì sẽ có báo đáp tốt à nha. Tiểu Dính cười cười nói. Không phải là phải còn những một tháng nữa mới nhập học phải không, sẵn tiện lấy luôn chiếc xe này, sau cũng đưa xe này cho em đi nhé. Sở Tiên cười nói. Cho em á. Tiểu Dính lắc đầu quầy quậy đáp. Thôi đi anh có cho em cũng chả dám đi, chạm hay làm xước một tí thì đi sửa xe cũng hết cả tháng lương của em đó, lấy gì mà sửa. Ha ha, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân thôi, tiền sửa xe của em để anh cho. Anh định đưa em vào chỗ chết đấy à, em không đi nhé, quá nguy hiểm rồi, xe này vẫn là anh đi là tốt nhất, còn cái Land Rover của anh thì để em cũng được. Thôi bỏ đi, cái xe Land Rover rách nát đó không xứng với đẳng cấp hot như em đâu, đến lúc ý mua chiếc khác vậy. Sở Tiên lắc lắc đầu. Anh đừng có mà tiêu tiền linh tinh, Tiểu Dính không hài lòng nói. Trời ạ, vẫn chưa kết hôn mà đã bắt đầu quản hầu bao anh rồi nè. Được được, sau này đưa hết tiền cho bà xã giữ nhé. Hứ, lại còn nói lung tung nữa. Trên đường đi lái xe vui vẻ cười nói, Sở Tiên lái xe đến trường Đại học Sư phạm thành phố Hải Thanh lúc nào không hay, bên trong trường vẫn còn nhiều học sinh. Họ hiếu kỳ đứng chỉ trỏ, xem xét chiếc xe Rolls-Royce xe bóng bẩy này. Vừa hay thời gian đến buổi họp vẫn còn những nửa tiếng nữa. Sở Tiên cho xe dừng trước tòa nhà văn phòng, vừa nhìn đồng hồ vừa cười nói. Vâng, anh đợi em nửa tiếng nhé. Tiểu Dính cười rồi hôn hắn một cái, rồi hướng đến phía tòa nhà văn phòng mà đi. Sở Tiên đóng cửa xe lại. Nằm trong xe mà nghịch điện thoại. Phải đến hơn một tiếng sau, Sở Tiên mới thấy một đoàn giáo sư bước ra từ tòa nhà văn phòng giáo sư. Hắn bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi. Tiểu Tiên. Tiểu Dính nhìn về hướng hắn mà vẫy vẫy tay, liền đó chạy tới chỗ hắn. Mấy thầy giáo nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đậu dưới sảnh tòa nhà, cứ nhìn chăm chăm vào. Mấy thầy giáo trẻ còn quan sát với ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu Tiên, nhóm trường em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, em không cùng đi với anh được nữa rồi. Tiểu Dính đi tới, khuôn mặt đầy vẻ áy náy mà nói. Tiệc á, Sở Tiên hơi lo trong lòng, nhìn qua nhìn lại đám đông các thầy giáo đứng phía đằng xa. Dù gì hắn cũng từng là sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường này, cũng có vài thầy giáo ít hẳn còn nhớ mặt, liền nhìn thấy người có dáng vẻ trung niên từ giữa nhóm người đi ra, cũng là thầy Vương hiệu trưởng của trường sư phạm Hải Thanh. Đợi cơ, hơ, u, tê, sơ, o, dơ, quy, quy, Tiên hướng về phía Tiểu Dính, đồng thời hướng về phía cô cùng thầy Vương đang đứng mà bước tới. Em chào Vương hiệu trưởng ạ. Sở Tiên trực tiếp hướng về phía trước, cất tiếng chào hỏi. Em là sinh viên ư? Thầy Vương cũng chú ý rằng đây chính là chàng thanh niên đứng cạnh chiếc xe hào nhoáng kia, khuôn mặt toát lên vẻ nghi hoặc nhìn hắn nói. Em là Sở Tiên, sinh viên tốt nghiệp 5 năm thầy ạ, giáo sư Mạc, em cũng từng học qua tiết tự chọn của thầy đó. Sở Tiên lấy bao thước ra mời giáo sư Mạc đang đứng cạnh hiệu trưởng Vương mà nhiệt tình chào hỏi. Ồ, tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ, xem ra em cũng có cuộc sống khá đó. Thầy Vương cười vui vẻ bắt tay với Sở Tiên. Dạ vẫn được thôi ạ, vẫn phải cảm ơn nhà trường đã dạy dỗ em à. Em thấy thầy cùng mọi người định đi ăn đúng không ạ? Liệu em có thể mặt dày mời thầy cùng mọi người đi ăn một bữa không? Cũng coi như cảm tạ công ơn dạy dỗ của các thầy ạ. Sở Tiên nói một cách thành thật. Sở Tiên, em thật có tâm quá, bước vào xã hội trưởng thành và thật thành công là các thầy mừng rồi, em không cần phải như vậy đâu. Hiệu trưởng Vương sau khi nghe Sở Tiên nói thì liền vui vẻ trả lời. Đâu có ạ, chỉ một bữa cơm thôi mà thầy, mà hơn nữa bạn gái em hiện tại cũng đang ở trong đội ngũ học sinh của thầy ạ, thầy sau này cũng là cấp trên của cô ấy, bắt buộc cần như vậy đó thầy. Anh này được, cái anh Sở Tiên này, không ngờ lại yêu đúng bạn gái sư phạm nhỉ, ha ha, thế được rồi, bữa này phải để em mời rồi, có điều sau thì có đi có lại đấy nhé. Hiệu trưởng Vương sau khi nghe hắn phân tích lanh lợi như vậy thì vui vẻ mà đáp. Thầy lại khách sáo với em rồi, tiệm ăn em đã biết chỗ rồi, em sẽ đến trước đặt bàn trước, hay thầy Vương đi cùng xe em luôn ạ? Sở Tiên cười nói. Không cần đâu, thầy ngồi xe của trường đi cũng được rồi. Vâng thưa thầy, vậy em qua đó trước, em đợi mọi người ở cổng ạ. Em thật có tâm đấy. Hiệu trưởng Vương vừa nói vừa gật gật đầu ra điều vừa ý lắm. Ha ha. Hiệu trưởng Vương nhìn theo bóng Sở Tiên đi khuất, ông vui vẻ quay lại cười nói với Mạc giáo sư. Tiểu Sở là bạn trai của cô Tiểu Dính, hình như cũng thành đôi được 3-4 năm gì đó. Vậy cũng tốt quá, Sở Tiên trò ấy coi bộ cũng có cuộc sống xa hoa phú quý đấy. Hiểu T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, V, U, V, Q, Q, O, N, G, hài lòng nói. Vâng, nghe nói cuộc sống khá thoải mái. Thời gian trước ở trường vẫn còn ngang ngạnh điên rồ, thế mà giờ nghe đâu cũng đã có tài sản trên ngàn vạn rồi đó. Ha ha, không tồi, không tồi. Hiệu trưởng Vương vui vẻ đáp lời. Xong rồi đó, anh nói với hiệu trưởng Vương rồi, bữa này anh mời nhé. Sở Tiên bước đến bên cạnh Tiểu Dính nói cho cô biết về lời mời. Hả, được mà, anh mời thì mời thôi. Tiểu Dính miệng nhòn cười trong lòng có chút cảm động. Ừ, mình đi thôi, chúng ta đến trước đặt bàn với gọi món. Sở Tiên cười nói với Tiểu Dính. Anh đi một mình nhé. Em đi cùng đồng nghiệp thôi. Tiểu Dính nhìn hắn cười tươi, chân nhanh nhào bước về phía xe của trường. Sở Tiên lắc đầu, lái xe hướng về phía nhà hàng. Hắn tìm đến nhân viên phục vụ tại quầy trực tiếp đặt hai bàn. Bàn ăn cao cấp giá lên đến vạn tệ cho một bàn. Cũng vì muốn cho công việc Tiểu Dính sau này được thuận lợi một chút thì chút tiền mọn này có đáng là gì. Đặt xong bàn với gọi món hoàn tất, Sở Tiên liền đứng đợi ở cửa chính. Tuy nhiên sau đó ngay đến cả Sở Tiên cũng không ngờ tới, xe của trường sư phạm Hải Thanh không hề đến, mà lại thấy một số bóng người quen thuộc từ trong nhà hàng đi lại chỗ mình. Hồng Đại Ca, Hoa Chí, Văn Thanh, các anh cũng ăn cơm ở đấy hả? Thật là may quá lại gặp nhau ở đây. Hồng Thành Hải bọn họ hơi ngạc nhiên một chút. Hơi giật mình nhìn thấy Sở Tiên đang đứng tại cửa nhà hàng nên lập tức cười tươi bước qua chỗ Sở Tiên. Tiểu Tiên này, anh cũng tới đây ăn cơm hả? Ha ha, thật là may mắn.